hắn đã từng được chứng kiến rất nhiều hình ảnh thiên kiêu hướng Nam Tố tiên tử nịnh nọt, nhưng Nam Tố tiên tử cho tới bây giờ đều là mặt lạnh đáp trả, thậm chí có thiên kiêu hí đàm Nam Tố tiên tử phải chăng là Nico. Thế nhưng mà từ khi gặp được Tần Quân, hắn phát hiện Nam Tố tiên tử liền trở nên có chút không giống, cùng Tần Quân ngẫu nhiên sẽ còn liếc mắt đưa tình. Hết thảy đều để hắn cảm giác Tần Quân rất ngưu phê. Nhất định phải lôi kéo quan hệ, Mạc Huyền Tử ở trong lòng quyết định, Mạc gia bọn hắn trong tinh không tuy rằng hơi thua kém Ngọc Tiên Cung, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Sivu, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa tại trong đầu Tần Quân vang lên, để mắt hắn híp lại. Ma thần Sivu, binh chủ Sivu, chiến thần Sivu, một loạt danh xưng ở trong đầu hắn cấp tốc hiện lên. Liền triệu hoán hắn, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, Tần Quân trong lòng quyết định, nói đùa, đây chính là một tôn ngoan nhân, hắn làm sao có thể buông tha. Phàm là thần thoại chuyện xưa có dính tới Sivu thì Sivu đều là đại ma đầu. Đã từng cùng hoàng đế Hiên Viên trục lục đại điện, đáng tiếc Hiên Viên có thần tiên tương trợ, cuối cùng Sivu vẫn lạc. Trong lịch sử, Sivu cũng là nhân văn chi tổ của con cháu Hoa Hạ, nếu như trận chiến trục lục người thắng là hắn, thì người Hoa hôm nay liền không gọi là con cháu Viêm Hoàng nữa, mà là con cháu Sivu. Đem bảng thuộc tính của Sivu điều ra, Tần Quân vội vàng thúc giục trong lòng. Góc truyện audio.com, tràn đầy hiếu kỳ, ma thần Sivu trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tại trong thần thoại nhân vật có thể thực sự trở thành ma cũng không nhiều, nhưng Sivu tuyệt đối tính là một cái. Tại trong thần thoại chính thống, Sivu càng là thủ lĩnh của đám người hình thiên, khoa phụ, có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ thế nào. Sử ký, Sơn Hải Kinh, Thuật Dị Trí, Trang Tử, Phong Thiện Sách, Sơ Học cùng các loại cổ tịch khác đều có ghi chép Sivu. Sivu phát minh hình pháp, binh, văn tự, văn minh thành thị, đối với văn minh Hoa Hạ có công lao không thể nào xóa nhòa. Mà tại bên trong thần thoại Hồng Hoang, Sivu cũng có thể nói là mạnh nhất trong đại vu đời thứ hai, bên trong vu tộc là người mạnh nhất dưới tổ vu. Sivu, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, võ chiến thần, binh chủ, đại vu, nhân tổ, tu vi, đại la thủy tiên cảnh viên mãn, công pháp, đại hoang bá thể, lấy lực chứng đạo, thần thông, ma thần chân thân, huyết chiến bát phương, ba đầu sáu tay, kim cương bất hoại thể. Pháp bảo, binh chủ kiếm, thuộc tính đặc thù, binh chủ bá khí, đối địch lấy vận may đè người, địch nhân càng nhiều, khí thế càng mạnh. Độ trung thành, 72, mắc trị số 100. Nhìn thấy bảng thuộc tính này, Tần Quân kém chút chảy nước miếng. Hắn ở trong lòng hỏi, Sivu còn có thể mạnh hơn không? Lúc trước vô luận là Viêm Đế, hay vẫn là Hoàng Đế đều không cách nào chiến thắng Sivu, thậm chí có truyền thuyết 9 trận chiến không thắng. Nếu là tổng hợp tất cả các phiên bản thần thoại thì Sivu sẽ càng mạnh thêm. Hệ thống trả lời, để Tần Quân rất hài lòng. Sivu thế nhưng là một trong những nhân vật thần thoại hắn thích nhất, thực lực nhất định phải bạo biểu a. Cách chương.